Chương 1560, ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng. Bọn hắn tới mục đích, đúng vậy tiếp Trần Phong tiến cung tiếp nhận sát phong. Trần Phong không nghĩ tới lại nhanh như vậy, nhưng, hắn là ngóng trông càng nhanh càng tốt rất nhanh, Trần Phong liền cùng Ngạn Vũ chừng một đoàn người, đi tới Đại Tần Hoàng Cung. Hoàng Cung cung điện liên miên, hùng vĩ chi cực, đây là Trần Phong lần đầu tiên tới nơi này, nhìn thấy những cung điện này, trong ánh mắt QNZ 10 phần chấn kinh chi sắc, lại một lần nữa thấy được Đại Tần cường đại, Đại Tần Hoàng thất cường đại. Nhìn thấy ngoài Hoàng Cung Hoàng gia thị vệ về sau, càng là trong lòng hơi rét. Những này hoàng gia thị vệ, thực lực thấp nhất cũng đều là đạt đến võ quân cảnh bát trọng, võ quân cảnh cửu trọng người rất nhiều. Đương nhiên, thực lực so Trần Phong là kém không ít, nhưng là không nên quên, bọn hắn thế nhưng là nhất là phổ thông hoàng gia thị vệ mà thôi, mà lại số lượng rất nhiều, khoảng chừng số trên vạn. Tuy nhiên cũng chỉ là có chút chút chấn kinh mà thôi, nhưng không có bị lấy hoàng gia uy nghiêm hù dọa ngược lại. Trần Phong vẫn như cũ là một bộ không kiêu ngạo không tự ti, thong dong đạm bạc dáng vẻ. Ngạn Vũ chừng hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm điểm đầu. Hắn gặp qua rất nhiều nhân kiệt, vô luận cỡ nào anh hùng đến, lần đầu tiên tới cái này hoàng cung thời điểm, không ít người đều là dọa đến nơm nớp lo sợ, thậm chí một câu lời cũng không dám nói, ngay cả bước chân đều mai bất động. Cái này hoàng gia huy nghiêm, há lại người bình thường có khả năng mạo phạm như Trần Phong biểu hiện như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn chỗ nào biết nói. Trần Phong tại mình tinh thần thế giới, những cái kia huyễn cảnh bên trong thấy qua cảnh tượng, cùng trước mắt hồng lớn hơn không biết bao nhiêu. Không nói những cái khác, liền lấy đầu kia kéo dài mấy chục vạn bên trong, chỉ là đầu lâu liền như là một tòa sơn mạch lớn nhỏ cự đại màu đen thần long, như thế nào trước mắt hoàng cung chỗ có thể sánh được rất nhanh, Trần Phong liền thấy Đại Tần hoàng cung tối cao hùng vĩ nhất tòa cung điện kia. Cung điện trước đó có mấy vạn cấp bậc thang. Giữa không trung cái kia phiêu miểu vân đoá cũng chỉ đến cung điện nấc thang ở giữa mà thôi, đến trên điện, cũng cảm giác cái này tầng mây tựa hồ cũng bị dẫm tại chân dưới. Trần Phong đang muốn cất bước lên bậc cấp thời điểm, đồng nhiên bên cạnh chậm rãi đi tới mấy người. Trong đó hai người, một bộ hoàng gia thị vệ cách ăn mặc, thực lực đều là không thể khinh thường, vậy mà đều đạt đến võ quân cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà hai người bọn họ, còn vây quanh một thanh niên. Ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ, trưởng bề ngoài vô cùng tuấn đẹp, thân hình cao lớn hùng tráng. Hắn người mặc một bộ màu đen kim bảo, màu đen phía trên, thêu lên 5 cái ngồi mãng, cái này ngồi mãng chính là tứ trảo, chỉ so với ngũ trảo kim long thiếu một cái móng vuốt mà thôi. Hắn khí chất cực kỳ cao quý, khí thế QNZ phi thường khổng lồ, đỉnh đầu mang theo bảo, trên thân đeo sử dụng không có chỗ nào mà không phải là tinh mỹ đắt đỏ đến cực điểm. Hắn lúc đầu chính hướng vừa đi, nhưng nhìn đến Trần Phong về sau, lại là ánh mắt ngưng tụ, sau đó trực tiếp hướng về Trần Phong cái này vừa đi tới. Hắn một bên hướng bên này đi, một bên phóng xuất ra khí tức của mình. Khí tức của hắn khổng lồ chi cực, Trần Phong vô pháp đánh giá đi ra, dù sao Trần Phong hãm tại đã mất đi đánh giá thực lực đối phương năng lực. Hắn chỉ biết nói, thanh niên này khí tức khổng lồ mạnh mẽ tới cực điểm, hung hăng áp xuống tới về sau. Lại có một loại hắn căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể cầu khẩn thở dài, không núm, vì trên mặt đất cầu xin tha thứ cảm giác. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, người này thực lực cực kỳ cường hãn, căn cứ phỏng đoán, ít nhất phải đạt đến nửa bộ vũ vương cảnh, thậm chí còn có thể cao hơn, đã đạt tới vũ vương cảnh, ta căn bản là vô pháp chống lại nếu là cùng hắn chiến đấu, chỉ sợ trong vòng 10 chiêu, liền xem như ta át chủ bài ra hết. Cũng sẽ bị hắn nhẹ nhõm đánh bại người này thực lực, tuyệt không phải là hiện tại ta có thể chống lại, như vực sâu biển lớn mạnh mẽ, quả nhiên trong hoàng cung này vô số cao thủ, người. Trẻ tuổi kia không biết nói cái gì lai lịch, lại cường đại như thế người trẻ tuổi trên cao nhìn xuống Trần Phong, mệnh lệnh một loại ngữ khí nói ra, quỳ dưới, cầu xin tha thứ Trần Phong trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ, gầm lên giận dữ, lập tức đem loại cảm giác này đuổi ra ngoài trong lòng của hắn rống lớn nói. Ta có thể nào quỳ xuống cầu xin tha thứ ai lại phối ta quỳ xuống cầu xin tha thứ Trần Phong khí thế ngang nhiên mà lên, cùng cái này huyền bào người tuổi trẻ khí thế chống. Lại, cùng cái này huyền bào người tuổi trẻ khí thế so sánh, khí thế của hắn tuy nhiên nhỏ, nhưng lại tràn đầy một khâu ngang nhiên bất khuất chi ý khí thế phi thường thuần thúy, quang minh chính đại. Trần Phong đứng ở nơi đó, ngẩng lên đầu nhìn hắn chằm chằm, không hề sợ hãi. Mà khí thế của hắn, trong lúc nhất thời cùng cái này huyền bào người tuổi trẻ khí thế chống lại, đúng là không có bị ép ăn vào. Ưm Huyền Bào người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một vòng màu sắc trang nhã, cười lạnh một tiếng, người, vợ y ma còn dám phản kháng thật sự là không biết sống chết nói, khí thế của hắn đột nhiên tăng lên, đoạt nhưng mà ra, hung hăng hướng về Trần Phong ép dưới, so vừa rồi đúng là lại tăng lên gấp đôi. Cái này một dưới, Trần Phong cũng không còn cách nào chống lại, cho dù là hắn đem hết toàn lực cũng vô dụng. Hắn lùi lại một bước, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, nội tạng đã loang thoáng, có chút thụ thương. Cái kia Huyền Bào thanh niên lúc này mới hết sức đắc ý hét dài một tiếng, cười ha ha nói, này mới đúng mà, sau đó triệt hồi khí thế Ngạn Vũ Trừng đi lên phía trước, nhìn lấy cái này Huyền Bào người trẻ tuổi, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, năm điện hạ, làm như thế, có chút thiếu sót ra Trần Phong. Thế nhưng là bệ hạ mời tới khách nhân Trần Phong thế mới biết nói, nguyên lai cái này Huyền Bào người trẻ tuổi, đúng vậy Đại Tần Quốc Ngũ Hoàng Tử. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ phẫn nộ chi ý, ta cùng ngươi cái này Đại Tần Ngũ Hoàng Tử không oán không cừu, hắn vì sao vừa lên đến liền lấy khí thế uy hiếp bao trùm ta khi nhục tại ta cái kia Đại Tần Ngũ Hoàng Tử, nghe được Ngạn Vũ Trừng, lập tức biến sắc, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, lạnh lùng quát lớn nói, ngươi thì tính là cái gì ta làm cái gì. Ngươi cũng xứng hỏi đến sao đừng quên, ngươi chỉ là ta thắng nuôi trong nhà một con chó mà thôi. Ngạn Vũ Trừng nghe được câu này, biến sắc, thật sâu nhìn Ngũ Hoàng Tử một chút, lại là đứng ở bên cạnh, không nói một lời. Ngũ Hoàng Tử cười ha ha một tiếng, càng là đắc ý càn rỡ. Sau đó, hắn chậm rãi đi đến Trần Phong trước mặt, cư cao lâm dưới, lấy một loại nhìn xuống thái độ nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh băng lãnh nói ra, Trần Phong. Ta nghe nói Phụ Hoàng đã từng đề cập qua ngươi. Nói ngươi chính là tuổi trẻ một giám đệ nhất tuấn kiệt, thậm chí càng đem ngươi ca ngợi là Đại Tần 30 năm sau đệ nhất nhân. Thanh âm hắn bỗng nhiên trở nên cực độ khinh thường, ngươi cũng xứng ngươi nhìn ngươi, tính là thứ gì cũng không xứng bên trên đánh giá cao như vậy. Ngón tay hắn điểm Trần Phong chán đầu, lấy một loại cực kỳ nhục nhã như vậy tư thái, ngạo nghệ nói ra, nói cho ngươi, có ta ở đây nơi này. Ngươi liền vĩnh viễn không thể nào là đệ nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, càng không khả năng là Đại Tần 30 năm sau đệ nhất nhân. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng.